Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, ủng hộ hàng nội địa. Răng rắc. Sau khi nói xong, Yến Phong nhẹ tay nhẹ bóp. Hàn Vũ thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Liền bị Yến Phong bẻ gãy cổ. Ngươi dám? Trung niên nhân sắc mặt lập tức biến. Yến Phong đem Hàn Vũ thi thể ném xuống đất, nhìn xem hướng về phía họng súng của mình. Nói, ta ghét nhất người khác dùng thương chỉ vào người của ta. Cho ngươi một cái cơ hội, lập tức xéo ngay cho ta. Nếu không, ta tiếp theo cái giết đúng là hắn. Sau khi nói xong, Yến Phong ngón tay hướng một mặt đờ đẫn Hàn Phi. Những quân nhân kia nghe xong, cũng là giận dữ không thôi. Còn là lần đầu nhìn thấy lớn lối như vậy người. Bị súng chỉ lại còn dám giết người. Nhưng là không có mệnh lệnh. Bọn họ không có thể mở súng. Trung niên nhân nghiêm nghị nói. Yến Phong, ngươi cần phải cân nhắc ngươi hậu quả của việc làm như vậy. Yến Phong gương mặt khinh miệt. Nói, hậu quả. Đã ngươi cùng ta nói hậu quả. Vậy nói rõ ngươi căn bản không có tư cách đến cùng ta nói. Quen thuộc ta người đều biết ta Yến Phong làm sự tình cho tới bây giờ đều không so đo hậu quả gì. Trung niên nhân khí toàn thân trực đả rung động. Trước khi tới bản thân nhận được mệnh lệnh là đem Yến Phong mời về đi. Không cho phép đối với hắn làm ra bất luận cái gì quá kích hành vi. Tận lực ngăn cản hắn đối với người Hàn gia dừng tay. Hơn nữa mệnh lệnh bên trên còn đặc biệt ghi chú rõ. Là tận lực ngăn cản. Nói trắng ra là chính là, nếu như không ngăn cản được cũng không cần ngăn trở. Hàn gia là địa vị gì? Yến Phong đối đãi như vậy người của Hàn gia. Mệnh lệnh của cấp trên cũng chỉ là để cho hắn tận lực ngăn cản. Nguyên nhân trong đó có lẽ cũng chỉ có một. Cái kia chính là Yến Phong ở phía trên trong mắt địa vị căn bản là không có ở đây Hàn gia phía dưới. Cứ như vậy, bản thân một cái nho nhỏ thượng tá còn thật không có tư cách cùng hắn nói. Để súng xuống, trung niên nhân cắn răng ra lệnh. Những quân nhân kia cũng là gương mặt ngạc nhiên. Bọn họ luôn cố chấp lão đại vậy mà đối với tiểu tử này thỏa hiệp. Hắn là không phải uống lộn thuốc. Mẹ nhà hắn, đều cho ta thương đem thả dưới. Đây là mệnh lệnh, ai dám không theo, xử theo quân pháp. Trung niên nhân tức giận quát. Những quân nhân kia nghe xong, lập tức đem súng tất cả đều để xuống. Tức giận nhìn xem Yến Phong. Đáng chết này tiểu tử vậy mà để bọn hắn khuất nhục buông xuống súng. Yến Phong hài lòng gật đầu. Cười hì hì nói. Này mới đúng mà. Đều nói muốn quân dân hợp tác. Ngươi xem. Chúng ta cái này hợp tác không phải rất vui vẻ sao? Những quân nhân kia nguyên một đám cắn răng kẽo kẹt vang. Ai hợp tác với ngươi khoái trá? Ngươi chờ ta. Nếu là rơi xuống lão tử trong tay. Lão tử cam đoan ngươi so với ai khác đều vui sướng. Yến Phong chạy đến chưa tỉnh hồn Lữ Khâm Giao cùng Giang Vi trước mặt. Cười híp mắt nói ra. Này, hai vị mỹ nữ, bây giờ không sao. Vừa rồi ta đánh nhau bộ dáng có phải hay không đặc biệt soái? Có hay không làm đánh võ minh tinh tiềm lực? Mẹ nó, lão tử bây giờ còn đang chỗ này treo đây. Người con mẹ nó còn có tâm tình tán gái nhi. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân còn bị treo đây. Trông thấy Yến Phong trước tiên không phải thả bọn họ xuống tới. Mà là đi tán gái nhi. Lập tức khí chửi ầm lên. Yến Phong lập tức miệng một phát. Vội vàng chạy tới. Đem hai người buông ra. Cười làm lành nói. Hai vị huynh đệ a, thật sự là xin lỗi. Là huynh đệ ta sơ sót. Đổi đến mai nhất định bồi tội. Nhất định bồi tội. Tiểu tử này hại làm bọn chúng ta đây hơi kém đem mạng nhỏ nhi cho nằm tại chỗ. Này, đánh cho ta. Đồng Bân nộ khí khó tiêu. Một cước đem Yến Phong đạp thả ngã trên mặt đất. Cùng Lăng Thiết Sơn cùng tiến lên đi quyền đấm cước đá. Các ngươi đủ rồi. Lại đánh ta trở mặt. Còn đánh. Ai u, ta sai rồi. Hai vị anh hùng tha mạng a, trông thấy bò tới trên mặt đất một tay ôm đầu. Một tay bưng bít lấy đũng quần liên tục cầu xin tha thứ Yến Phong. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Cái cằm vỏ bọc đều nhanh rơi trên mặt đất. Mẹ, Vừa rồi Yến Phong vẫy tay một cái lấy tính mạng người ta. Giết người như ngoé, cùng một cái sống sát thần giống như. Trong nháy mắt lại cười đùa tí tửng. Biến hóa này cũng quá lớn một chút a. Cuối cùng hai người cảm giác khí hơi có chút thuận, mới tính buông tha Yến Phong. Hung hãn nói, hôm nay trước hết bỏ qua cho ngươi. Ngày mai đem lão tử đồ lót tẩy, đều ngâm một tuần lễ. Lại không rửa thì có vị nhi. Yến Phong vừa mới từ dưới đất bò dậy đến. Nghe thấy lời này lại bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Người đại gia, đều ngâm một tuần lễ. Người trong lúc này quần còn có thể có muốn không? Cuối cùng Yến Phong đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo. Hấp ta hấp tấp chạy đến người trung niên kia trước mặt. Toét miệng nói, huynh đệ, giúp một chút, giúp ta đem bọn hắn cho đưa trở về. Quân dân muốn hợp tác, đúng không? Trung niên nhân trên mặt co quắp một trận. Mẹ, lão tử cùng ngươi thật giống như không có hữu hảo như vậy a. Lời này uổng cho ngươi nói ra miệng. Xin lỗi, cái này không tại chức quyền của ta trong phạm vi. Trung niên nhân mặt đen lại nói. Yến Phong nghe xong, con mắt lập tức trợn mắt nhìn. Nói, vậy thì tốt, chính ta đưa. Đưa xong trở về ngủ ngon. Bị thương nặng như vậy, không nằm lên mấy tháng là không thể xuống giường. Trung niên nhân nghe xong, lập tức cấp bách, bản thân nhận được mệnh lệnh thế nhưng là bất kể như thế nào đều muốn Yến Phong cho mang về. Tiểu tử này nếu là chạy, thực mấy tháng không lộ diện, thì còn đến đâu? Một nửa người phụ trách hộ tống bọn họ trở về. Trung niên nhân cơ hồ là cắn răng nói ra, Yến Phong hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, này mới đúng mà, quân dân hợp tác, quân dân vui vẻ hơn hợp tác. Trung niên nhân tức thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Quân dân hợp tác bốn chữ này bọn họ thường xuyên treo ở bên miệng. Nhưng qua sau ngày hôm nay, hắn cảm giác ai dám đề cập với hắn bốn chữ này. Phản ứng đầu tiên chính là cầm súng nổ hắn. Lăng Thiết Sơn bọn họ bị mang đi về sau. Trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta bây giờ có thể đi được chưa? Yến Phong quệt miệng khinh bỉ nói ra. Gấp cái gì? Lão nhân ra thật xa chạy tới khó là khó. Ta cuối cùng không thể tay không đi đúng không? Không giống ngươi. Một chút cũng không biết kính giả yêu trẻ. Trung niên nhân mặt đen lên. Đem bên hông súng theo thật chặt. Sợ không cẩn thận liền rút ra đối với tiểu tử này đến một thương. Yến Phong cuối cùng như nguyện đi tới một nhà siêu thị. Đi tới sữa phẩm khu. Cầm lên một bình bia cứng sữa bột. Bên cạnh cô bán hàng vội vàng đi tới. Nói ra, tiên sinh, đây là XX bài mới đẩy ra sản phẩm. Cái này thế nhưng là nhập khẩu lớn nhãn hiệu. Cao cái thấp son. Dầu có nhiều loại axit amin cùng vitamin, dùng để đưa lão nhân cho dù tốt qua không được. Yến Phong một tay lấy sữa bột vứt trở về, nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta là yêu quốc nhân sĩ, ủng hộ hàng nội địa, nhập khẩu không muốn, nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng chạy tới một loại khác giá đặc biệt sữa bột chất đống địa phương ngừng lại, liên tiếp cầm mấy túi. Trung niên nhân đi tới nhìn một chút, lập tức mắt choáng váng, chỉ thấy sữa bột bên cạnh trên bảng hiệu viết XX sữa bột. 8 khối 81 bao, mua 2 tặng 1, Yến Phong tuét miệng nói. Ngươi nhìn một cái, chúng ta quốc sản nhiều lợi ích thực tế a, lớn như vậy một bao vẫn chưa tới 10 đồng tiền, hoa 2 bao tiền còn có thể mua 2 bao. Cực kỳ đáng giá a. Lập tức. Nói trung niên nhân trợn mắt hốc mồm, chỉ là sữa bột giống như không quá đủ, lại làm điểm khác đi, quá hẹp hòi, ta không lấy ra được. Trung niên nhân hai mắt tối đen, kém chút hôn mê bất tỉnh, cưỡng chế để cho mình chấn định lại, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Bọn họ lại tới hoa quả khu, lúc đầu trung niên nhân đã làm xong thụ đà kích chuẩn bị tâm tư. Nhưng khi hắn nhìn Yến Phong mua hoa quả về sau, hai chân còn là mềm nhũn, chỉ thấy Yến Phong rổ bên trong để đó một túi lớn hoa quả. Bên trong lấy mười mấy loại bất đồng chủng loại hoa quả. Thế nhưng là cái túi phía trên dán nhãn hiệu, trên đó viết giá đặc biệt XX0, 9 nguyên, 50 giờ. Như vậy một rổ lớn vẫn chưa tới 10 đồng tiền. Nhìn lại giá đặc biệt thuộc về hoa quả chất đống khu. Bên trong lấy một đống lớn đủ loại lập tức phải hư hoa quả. Chung quanh căn bản không người hỏi thăm. Yến Phong cảm giác không sai biệt lắm. Đi tới thu ngân khu. Tiên sinh, tổng cộng 29 khối 8 lông. Xin hỏi ngươi là trả tiền mặt còn là quét thẻ? Yến Phong ở trên người sờ lên. Đột nhiên phát hiện mình quên mang túi tiền. Vội vàng đối với trung niên nhân chê cười nói. Đại ca, ta đi ra lúc quên mang túi tiền. Nếu không ngươi trước cho ta trên nệm. Mẹ nó, quên mang túi tiền. Nhà ngươi tại sao không có ăn cơm? Trung niên nhân cảm giác mình như sắt thép quân nhân ý chí lực tại Yến Phong trước mặt căn bản. Chính là không chịu nổi một kích. Hung tợn móc ra một tấm lão nhân đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên hoàn thành người về sau. Sau đó cách cái này hỗn đản xa xa. Cả một đời cũng không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Ngồi ở trên quân xa. Một đường đi tới Vũ gia. Ngoài cửa rộng lớn sân bãi thượng đình lấy một khung máy bay quân sự. Xem ra người đến là trong thời gian rất ngắn chạy tới. Một cái tóc ngắn mỹ nữ chính các loại đợi ở cửa. Đi xuống xe. Người trung niên kia cung kính nói. Đại tiểu thư. Nhan Nghiên gật đầu nói. Người khổ cực. Đi nghỉ ngơi à. Trung niên nhân nghe xong. Lập tức như đối mặt đại xá. Nhấc chân chạy. Liền cùng đào mệnh tựa như. Yến Phong nhìn một chút Nhan Nghiên. Lập tức sững sờ. Nói. Đến là lão đầu tử nhà ngươi. Hắn đã sớm đoán được người tới nhất định là một lão gia hòa. Chỉ là không có nghĩ đến dĩ nhiên là Nhan gia lão đầu tử. Trong lòng nhất thời nở nụ cười lạnh. Biết rõ người bình thường đến rồi căn bản không có thương lượng. Liền đem Nhan lão đầu gọi tới. Muốn đánh tình cảm bài sao? Nhan Nghiên trợn trắng mắt nói. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu như không phải là ngươi, gia gia của ta dùng lớn tuổi như vậy còn muốn chạy xa như vậy sao? Yến Phong cười hắc hắc, nói, đừng nóng giận nha, ngươi xem, ta đây không phải chuyên môn mang lễ vật đến xem lão gia tử sao? Nhan Nghiên nghe xong, sắc mặt lập tức hòa hoãn lại, vụng trộm nhìn Yến Phong trong tay cái gọi là lễ vật. Lập tức khí mắt trợn trắng. Đây chính là ngươi mang tới lễ vật. Nhan Nghiên muốn giết cái này hỗn đản. Yến Phong mặt không đỏ. Tim không nhảy. Lý Trực khí trắng nói ra. Thế nào rồi? Ta thế nhưng là tư tưởng giác ngộ rất cao. Ủng hộ hàng nội địa. Kinh tế. Lợi ích thực tế. Tự nhiên vô hại. Người bình thường ta còn không mua cho hắn đâu. Đi vào đại viện. Một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy mị tiếu tiến lên nịnh nọt chào hỏi. Nói, Nghiên Nghiên, người đã trở về. Nhan Nghiên vốn là chính đang nóng giận. Lập tức lạnh mặt nói. Vũ Ngạo Phàm, ta với ngươi không phải rất quen. Mời ngươi gọi ta Nhan Nghiên. Hoặc là Nhan Tiểu Thư. Đi tới Vũ gia về sau. Vũ Ngạo Phàm vừa thấy được Nhan Nghiên. Liền bắt đầu đánh lên ý nghĩ xấu. Cùng một cái con ruồi tựa như dây dưa cái không xong. Nếu là cố kỵ hai nhà quan hệ. Nàng đã sớm phế tiểu tử này. Vũ Ngạo Phàm trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Quay đầu nhìn về phía Yến Phong. Lập tức trợn tròn mắt. Nói lắp bắp. Là ngươi. Ngươi không có việc gì. Yến Phong nhếch miệng cười một tiếng. Nói. Làm sao. Ngươi rất hy vọng ta có việc. Không có. Vũ Ngạo Phàm thần sắc có chút hốt hoảng bước nhanh rời đi. Hàn Phi muốn đối phó Yến Phong sự tình. Vũ Ngạo Phàm không có khả năng không biết. Sở dĩ phản ứng của hắn tại Yến Phong trong dự liệu. Đi theo Nhan Nghiên đi thẳng tới Vũ lão đầu thư phòng. Chỉ thấy cửa thư phòng đứng vững hai cái ôm súng binh sĩ. Gặp có người đến. Lập tức đem họng súng nhắm ngay bên này. Quát, người nào? Lại bị súng chỉ. Yến Phong lập tức không vui. Gân giọng gào to. Lão già đáng chết. Lão tử ta tới. Tranh thủ thời gian cho ta nhanh lên nhi cút ra đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.